Chương 510, ngươi là của ta ngo tờ Nga ho 12. Nguyên chú lấy dũng khí, kéo kéo Dương Cần quần áo. Hán, muốn hay không thu dọn đồ đạc mẹ một người thu thập, quá mệt mỏi. Chính hắn có thể đem mình sự tình làm tốt. Dương Cần phảng phất ở nơi này thời điểm mới chú ý tới, trong nhà này, còn có một người khác tồn tại. Nhưng thật ra là bởi vì muốn đi, Dương Cần tại nhìn thấy Nguyên chú thời điểm, trong lòng khó được bước lên một tia từ ái chi tâm dùng Nguyên chú có thể nghe được gâm lượng nói, tiểu chú, mẹ muốn rời ra ngoài ở, về sau ông ngoại sẽ thường xuyên tới thăm ngươi, chiếu cố tốt chính mình, biết sao có lẽ là cho tới nay, Nguyên chú biểu hiện được quá mức hiểu chuyện. Đứa bé quá hiểu chuyện, dễ dàng nhất bị người xem nhẹ. Dương Cần thậm chí không có suy nghĩ qua, Nguyên chú tuổi nhỏ như thế, khiến hắn một người ở. Hắn như thế nào nuôi sống chính mình dù sao bình thường nàng cả ngày không ở nhà, cũng không gặp hắn đem chính mình đói chết. Đến thời điểm ở nhà chuẩn bị mấy trăm cân gạo, lại nhường Nguyên chú ông ngoại thường thường đến xem một chút. Dương Cần cảm thấy biện pháp này tốt vô cùng, ít nhất theo nàng, vạn vô nhất thất. Nói như thế nào đây, nàng vẫn là cảm giác, đánh giá cao chính nàng phụ thân nói không sai. Nàng lúc trước tranh nuôi dưỡng quyền, khả năng thật sự làm sai rồi. Nàng quả thật không phải cái rất có kiên nhẫn mẹ. Hơn nữa nàng tuổi còn trẻ, một nữ nhân muốn mang theo đứa nhỏ tài giá, ở trên thế giới này, so nam nhân muốn gian nan hơn. Duy nhất nhường nàng cảm thấy may mắn là, Nguyên chú rất hiểu chuyện. Thật sự rất hiểu chuyện. Chẳng sợ nàng không ở bên người, đứa nhỏ này chính mình cũng có thể sinh hoạt rất khá. Nàng cũng không phải không muốn hắn, chỉ là chuyện ra ngoài ở mà thôi, vẫn là sẽ thường thường trở về nhìn xem. Nàng mới nhận thức bạn trai không ngại nàng từng ly hôn, yêu cầu duy nhất, chính là không nghĩ cùng đứa nhỏ cùng nhau sống sống. Nàng suy trước tính sau, vẫn cảm thấy, tái hôn là chuyện sớm muộn. Khó được gặp gỡ một cái thích hợp nam nhân, có thể đem nắm thì nắm chắc. Nguyên chú nghe rõ ràng mẹ lời nói sau, cảm thấy trong lỗ thai vẫn tại ong ong. Niết Dương Cần góc áo tay nhỏ, thật cẩn thận thu về, tựa hồ đang sợ hãi bị ghét bỏ. Khoe miệng co giật, có muốn khóc xúc động. Muốn khóc, nhưng là lại không dám, bởi vì sợ mẹ sẽ càng thêm ghét bỏ hắn. Con tuổi nhỏ đứa nhỏ, kỳ thật lúc này đã hiểu được cái gì gọi là vứt bỏ. Ba ba trước rời đi, không muốn hắn, liền gọi vứt bỏ. Hiện tại, mẹ không muốn hắn, cũng gọi là vứt bỏ. Không không cần đi, có được hay không tiểu Nguyên chú vẫn đang không ngừng ngập ngừng môi. Nhưng là khiến hắn cảm thấy đặc biệt bất lực chính là, vô luận hắn cỡ nào cố gắng, muốn nói một câu đầy đủ. Hắn chính là không có biện pháp phát ra bất kỳ thanh âm gì. Không cần đi, Nguyên chú sẽ thức ngoan. Rất ngoan rất ngoan. Liên tính muốn chuyển nhà, mang theo Nguyên chú, có được hay không hắn có thể cố gắng, làm rất nhiều chuyện. Sẽ không làm sự tình, đều có thể học. Nguyên chú cái này đồ ngốc để cho lòng người đau lòng địa phương ở chỗ. Rõ ràng hắn như vậy sợ hãi bị vứt bỏ, như vậy sợ hãi mình bị lưu lại. Nhưng hắn sửng sốt là ngoan đến không biết như thế nào phát giận, không biết như thế nào tùy hứng. Chẳng sợ lại sợ hãi, cũng chỉ là nhắm mắt theo đuôi đuổi theo Dương Cần đến dưới lầu. Lặng yên một đường đuổi theo Dương Cần đi, ngóng trông vẫn theo tới cửa tiểu khu Dương Cần gọi chiếc taxi, lên xe thời điểm, Nguyên chú cẩn thận muốn đi vớt vả táo của nàng. Nhưng là nàng lên xe quá nhanh, Nguyên chú không mò được. Cái gì đều, không mò được. Ngơ ngác sững sờ tiểu nam sinh đứng ở bên đường cái. Rõ ràng ở loại này vô ưu vô lự niên kỷ, không nên biết cái gì gọi thương tâm mới đúng. Nhưng cố tình, Nguyên chú đột nhiên nước mắt như suối phun. Trong suốt nước mắt liên tục không ngừng từ hốc mắt trung trào ra, hai mắt đẫm lệ sương ngủ, mê mang vẫn nhìn bốn phía. Không có người muốn hắn. Về sau đều không có người muốn Nguyên chú. Kỳ thật hắn đã sớm biết. Hắn là cái tiểu người cầm, thính lực cũng không tốt, cùng tiểu tinh tinh so sánh với, hắn xuẩn nhiều như vậy. Người khác không thích hắn, là phải. Nhưng hắn vì cái gì, sinh ra đến, chính là cái tiểu người câm đâu Nguyên chú một thân một mình trở về đi vừa lau nước mắt. Nhưng mà nước mắt dù có thế nào đều lau không sạch sẽ, vẫn tại liên tục không ngừng rơi xuống sau khi trở về, tiểu gia hỏa đem chính mình nhốt ở trong nhà. Quận mình thành một đoàn, ôm đầu gối, lẳng lặng giấu ở trong phòng ngủ. Vẫn không nhúc nhích, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, liều mạng dùng đầu liều chết đập góc giường, như là muốn đụng ra cái câu trả lời giường như hắn vì cái gì, nếu là người cầm hắn vì cái gì, không thể là cái bình thường tiểu bằng hữu hắn vì cái gì, như vậy ngốc, như vậy không làm cho người thích hắn vì cái gì, không thể tốt một chút, lại tốt một chút tại sao vậy chứ, rốt cuộc là tại sao vậy chứ, ngươi thật đúng là đừng nói, cái này nghĩ không ra, liều chết đến cùng điên cuồng sức lực, nhìn xem thật để người cảm thấy sởn tóc gáy. Con tuổi nhỏ, thường ngày nhìn như vậy nhu thuận nghe lời, được cố chấp đứng lên là thật sự cố chấp chẳng sợ đến cuối cùng dần dần đánh mất ý thức, trong đầu từ đầu đến cuối cũng vẫn chỉ là bồi hồi ba chữ vì cái gì Bạch Nghiễm Viên vợ chồng mang theo nhà mình bắt con từ bệnh viện lúc trở lại. Hai vợ chồng đều gầy yếu một vòng. Cái này xui xẻo đứa nhỏ quả thực bệnh tới như núi sập, hai người bọn họ phu thê đời này liền tính toán dưỡng như vậy một cái nữ nhi, phồn tinh sinh bệnh, bọn họ cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào đi vào. Bình thường khỏe mạnh được cùng đầu ngưu dường như, bệnh đứng lên thật là lệnh người thúc thủ vô sách Bạch Nghiễm Viên đem thê tử nữ nhi đưa về nhà, sau khi ăn cơm xong, lại vội vàng đi ra ngoài bận bịu sinh ý đợi đến ngày hôm sau. Nhà mình ngắt con lại bắt đầu vui vẻ, Đỗ Chi Lan mới hoàn toàn đem tâm buông xuống. Tuy nói bệnh đứng lên dọa người, nhưng là tiểu hài tử sức chống cự tốt, tốt lên cũng nhanh. Phồn Tinh ghé vào trên sofa, mông vểnh lên. Vừa ăn đồ ăn vặt, một bên cái mông nhỏ trái lay động phải lay động, nhìn phim hoạt hình. Mũi ngon nhìn hồi lâu, đưa tay gãi gãi đầu nhỏ, tổng cảm giác mình giống như quên chút gì. Nhưng là quên cái gì đâu, gấu nhỏ trong khoảng thời gian ngắn. Lại nghĩ không ra. Dù sao cũng là chỉ không hơn không kém tiểu móng heo, trước mắt lại có ăn lại có chơi, nơi nào còn nhớ rõ, mình muốn dưỡng kia đóa đóa hoa nhỏ đợi đến lúc tối, mới bừng tỉnh đại ngộ Nga, khó trách nàng cảm thấy thiếu đi chút gì áp nàng đem nguyên chu kia đóa ngoan ngoãn xảo xảo đóa hoa nhỏ, quên mất. Nếu là vẫn không nhớ rõ còn tốt, như vậy một phát đứng lên, mắt con liền cảm thấy, còn rất tưởng niệm chính mình duy nhất tiểu đồng bọn. Nàng nằm viện thật nhiều ngày Nga đều không có nhìn thấy cần nàng hảo hảo che chở đóa hoa nhỏ. Hoắt con nghĩ vừa ra là vừa ra, nghĩ tới muốn gặp nguyên chú, liền hướng cách vách 702 chạy. Quỳ dạp trên mặt đất, nhìn 702 đèn có hay không có mở ra. Đen như mực, không bật đèn. Gì, đóa hoa nhỏ đi ra ngoài nhà không nên áp kỳ thật nói đến cùng, cũng phải thiệt thòi gấu nhỏ đối nguyên chú hiểu khá rõ. Sửng sốt là một ngụm nhận định. Cảm thấy nguyên chú không đi ra ngoài. Mặc kệ Đỗ Chi Lan khuyên như thế nào, nàng chính là không chịu hết hy vọng. Tinh tinh, nên đi ngủ, ngày mai còn muốn đi học. Nguyên chú cũng có khả năng là theo hắn mụ mụ đi ra ngoài nhà, ngoan, về nhà ngủ. Sẽ không, nguyên chú chưa bao giờ đi ra ngoài. Vậy hắn vạn nhất nếu là ra ngoài đâu đúng hay không, Phồn Tinh đặc biệt cố chấp nói, không đúng, hắn sẽ không đi ra ngoài.